Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dịch cong khóe môi, nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt nồng nàn và nói: "Được." Cảnh Thiên và Vân Tiêu đều không phản đối. N3 hiếp ảnh gia bắt đầu chụp, nhưng chụp xét đầu tiên, nhiếp ảnh gia lại phát hiện ra một việc rất gượng gạo. Trước đó Vân T1 yêu và Cảnh Thiên có hiệu ứng couple rất mạnh. Tần Dịch không hòa nhập được thì thôi. Bây giờ, Cảnh Thiên đã nhìn về phía Tần Dịch 9 rồi. Vân Tiêu cũng nhìn về phía Tần Dịch. Nhưng, vì sao Tần Dịch vẫn không hòa nhập được nhỉ? Tần Dịch, biểu ba cảm của cậu đơ quá. Cậu thả lỏng thêm đi. Tần Dịch, ánh mắt của cậu buồn quá. Không phù hợp với nhân vật của cậu. 8. Thôi vậy, Cảnh Thiên, cô đừng nhìn Tần Dịch. Cô nhìn về phía trước đi. Vân Tiêu và Tần Dịch, hai người nhìn, Cảnh Thiên, Tần Dịch, biểu cảm của cậu không bằng Vân Tiêu. Ánh mắt phải nhiều tình cảm hơn nữa. Không đúng, không đúng, cậu như vậy không phải là chiều chuộng. Chụp được một lúc, nhiếp ảnh gia nhận ra cho dù chụp như thế nào thì cũng thấy Vân Tiêu và Cảnh Thiên mới có chung phong thái. Tần Dịch hoàn toàn không thể hòa nhập vào được. Đã thử tất cả mọi cách rồi, nhưng chưa xét đến Vân Tiêu. Đến Cảnh Thiên cũng thể hiện rất xuất sắc trước ống kính. Còn Tần Dịch, người đàn ông từng gặt được vô số trái tim thiếu nữ trong bộ phim Thành Cung, lần chụp ảnh này, nhìn thế nào cũng thấy kém. Cuối cùng nhiếp ảnh ra quyết định, chụp xong sẽ phải chỉnh sửa lại. Nếu thực sự không được nữa thì bảo Tần Dịch chụp bù riêng vậy. Chụp xong, Vân Tiêu và Cảnh Thiên sóng vai nhau đi ra ngoài, bỏ lại một mình Tần Dịch ở phía sau. Tần Dịch nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiên, ánh mắt dần trở nên hung ác. À, phụ nữ đang điểm là lời này. Tần Dịch vội vàng đuổi theo. Anh ta không tin hôm nay anh ta không hẹn được người phụ nữ này. Vậy mà vừa mới đi ra đã gặp phải trợ lý đặc biệt của Vân Tiêu mà ban nãy móc mỉa anh ta. Bà vừa hớn hở kéo tay, Cảnh Thiên vừa nói: "Thiên Thiên, chiếc xe bảo em hôm qua đã đến rồi. Đi nào, chị đưa em đi xem." Cảnh Thiên sáng bừng mắt, đáp giòn tan: "Vâng." Bởi vì cô đã từng định bỏ 500 triệu đô ra để xin AO2 bán cho cô, nhưng cái công ty rách kia lại không thèm ngó ngàng đến cô, còn bán cho Đế Vân Tiêu với giá 100 triệu đô. Đúng là, đừng để cô biết ông chủ của AO2 là ai. Cũng mong ông ta đừng có bị bệnh. Không thì, hò, cũng may mẹ ruột của cơ thể này thực sự yêu thương con gái mình. Cái xe quý như vậy mà bảo tặng là tặng luôn. Khi Cảnh Thiên theo Tạ Thanh Nghiên ra ngoài, trông thấy chiếc xe concept Maybach mà cô mong mỏi bao lâu. Tim, cô bắt đầu nhảy nhót. Lúc này cô đã hoàn toàn quên rằng mình đã bị mẹ ruột dùng tiền đập xỉu. Cũng đã quên rằng, thực ra chiếc xe này, do Vân Tiêu mua. Một chiếc xe thể thao màu đen với đường nét cực kỳ đẹp, thiết kế hợp thời trang, cảm giác khoa học cực kỳ mạnh, chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng đã xuất hiện trước mặt Cảnh Thiên. Nhóm người trong trường quay cũng theo ra hóng chuyện, bởi vì họ biết bà cô này là người bên cạnh Vân Tiêu, người của Vân Tiêu tặng xe cho Cảnh Thiên. Chuyện này quá thú vị. Còn Tần Dịch bị mọi người lãng quên ở phía sau. Ban đầu còn hếch mặt lên nhìn Tạ Thanh Nghiên, nhưng sau khi trông thấy chiếc xe không nên xuất hiện ngoài đời thực, mắt anh ta trợn trừng lên. Thể này, chiếc xe này phải 10 triệu trở lên nhỉ? Quản lý dự án bên cạnh la lên kinh ngạc. Trời đất ơi, đây là xe Maybach concept mà công ty chế tạo cho Mercedes. Nhiếp ảnh ra bên cạnh đã không còn kịp nghe cái gì nữa. Anh ta vội vàng giơ máy ảnh lên chụp chiếc xe chấn động này thật nhanh. Xe này chắc phải cả 100 triệu nhỉ? Trợ lý trường quay bên cạnh hỏi. Tần Dịch, Cách Trương,